Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ cần cô cứu con trai tôi, không phải là minh chứng tốt nhất sao? Thần sắc Hứa Tình Thâm hình như có chút thả lỏng. Cô nhìn Tưởng Viễn Chu đáp. Được, tôi đáp ứng. Cảm ơn bác sĩ Hứa. Cô thực sự là vị cứu tinh của gia đình tôi. Ngày mai tôi sẽ tới nữa, có một số kiểm tra phải làm cẩn thận. Được. Hứa Tình Thâm không hề liếc mắt nhìn Tưởng Viễn Chu nữa, cô bước dọc theo hành lang, rời khỏi đây. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, Lão Bạch đứng ở bên cạnh nhắc nhở. Tưởng tiên sinh, đi thôi. Anh không đi theo hướng Lão Bạch mà là nhanh chóng bước theo Hứa Tình Thâm. Hai người ra tới bên ngoài bệnh viện. Hứa Tình Thâm muốn đi gọi xe, Tưởng Viễn Chu đứng chặn trước mặt cô. Lẽ nào em cũng không cảm thấy có gì đó không thích hợp sao? Không thích hợp cái gì? Hứa Tình Thâm thấp giọng hỏi. Tại sao bỗng nhiên có người tìm em phẫu thuật chứ? Vì sao chỉ muốn em làm? Vì sao em lại được đưa tới bệnh viện? Hứa Tình Thâm sao có thể nghe lọt những lời này nữa? Cô lắc đầu, không muốn có những vướng mắc với Tưởng Viễn Chu. Bởi vì cậu bé có bệnh giống như Mạc Tiểu Quân. Bởi vì cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân, tôi đã thành công. Bởi vì tôi đã từng là một bác sĩ. Cô gần như là hướng về phía Tưởng Viễn Chu nói hết những lời này. Ánh mắt người đàn ông khẽ lạnh đi. Hứa Tình Thâm, em đừng bị người ta nói mấy câu tâng bốc mà đầu óc trở nên u mê. Cho dù em có ưu tú như thế, nhưng em cũng bỏ trống thời gian sắp 2 năm rồi. Chân trước vừa quay về Đông Thành, chân sau thì có người tìm em lên bản mổ. Ai nói tôi vừa mới quay về Đông Thành chứ? Lần này, tiếng nói của Hứa Tình Thâm tê lạnh đến nỗi giống như tảng băng tháng 2. Tôi vẫn luôn ở Đông Thành, chỉ là không đi làm. 2 năm gần đây, tôi hít thở chung bầu không khí với anh. Chỉ là chúng ta không xuất hiện ở một nơi, không chạm mặt mà thôi. Tưởng Viễn Chu đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Hóa ra, khoảng cách giữa bọn họ vẫn luôn gần đến như vậy. Hứa Tình Thâm khẽ thở dài, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống, từng chút đều rơi trên vầng trán cô. Tưởng Viễn Chu, bây giờ chúng ta đều đã lập gia đình. Nếu anh vẫn muốn oán hận tôi, anh yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, được chưa? Tưởng Viễn Chu nghe thấy những lời này lại không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Hứa Tình Thâm vẫn còn nói thêm. Nếu tình cờ chạm mặt, tôi cũng không tránh được. Nhưng anh không cần phải đem chuyện trước kia làm tổn thương tôi. Dì nhỏ anh qua đời, tôi không tin qua ngần ấy thời gian mà anh vẫn không chấp nhận được. Vừa nãy tôi chỉ khiến cho người ta biết trên tay tôi thiếu anh một mạng phải không? Tưởng Viễn Chu há hốc mồm, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt. Nếu em thực hiện cuộc phẫu thuật này, em không sợ sẽ rước lấy phiền phức sao? Hứa Tình Thâm bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh. Cho dù có phiền phức thật cũng không liên quan gì tới anh. Cô xoay người muốn đi, Tưởng Viễn Chu cũng không biết nên làm thế nào, tiến lên lôi kéo. Hứa Tình Thâm vung cánh tay lên, cổ tay cô va vào cằm người đàn ông. Thanh âm vang lên rõ ràng. Hứa Tình Thâm quay đầu lại liếc nhìn, trong ánh mắt không hiện chút gợn sóng. Chỉ cần Tưởng tiên sinh không gây phiền toái cho tôi, ở trong mắt tôi, những chuyện phiền phức khác đều không đáng nhắc tới. Lúc Lão Bạch đi ra, liền thấy Hứa Tình Thâm bước nhanh rời đi. Tài xế đã lái xe đến cửa, đồng thời hỗ trợ dìu người vào bên trong xe. Tưởng tiên sinh. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tôi quan tâm chuyện của cô ấy làm gì chứ? Chuyện của cô ấy đã sớm không hề có liên quan gì tới tôi. Lão Bạch không trả lời, Tưởng Viễn Chu nhìn anh một hồi lâu, sau đó lên xe. Hứa Tình Thâm trở lại bảo lệ cư thượng, Phó Kinh Doanh đang chơi với Lâm Lâm ở trong sân, Hứa Tình Thâm đến gần vài bước. Đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Hứa Tình Thâm ngồi vào bên cạnh người đàn ông. Ngày hôm qua có người tìm em, nói muốn mời em phẫu thuật. Bây giờ em đã không phải là bác sĩ. Đối phương hứa hẹn, nếu như em đồng ý, đầu tiên sẽ giúp em được làm ở bệnh viện. Phó Kinh Doanh cũng có chút lo lắng, khả năng là bởi vì chuyện em gái anh đến nay vẫn không có tin tức. Nếu như vậy em sẽ tới bệnh viện làm việc sao? Chỉ có điều ngày hôm nay em đụng phải Tưởng Viễn Chu. Phó Kinh Doanh lấy lại tinh thần, nhìn sang Hứa Tình Thâm. Sau đó thì sao? Nhưng thật ra anh ta chỉ nhắc nhở em, nói khả năng chuyện phẫu thuật không hề đơn giản như vậy. Em vừa mới tới đây, đã có người tới tìm. Hơn nữa đã lâu em không hề động vào dao phẫu thuật. Đối phương là ai, biết không? Hứa Tình Thâm lắc đầu. Nhưng em có danh thiếp của ông ta. cho anh xem. Hứa Tình Thâm lấy danh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net